Một tiếng chấn vang sắc bén chói tai, vô số yêu tu lập tức hôn mê tại chỗ. Ngay ngoài mấy ngàn dặm trong tai các tu sĩ đều tràn ra máu tươi. Mà bên trên thiên không, không gian cơ hồ sụt hỏng mất. Có thể mơ hồ nhìn thấy 10 vạn trượng nơi kiếm chảo giao kích hiện ra vô tận hư không bên ngoài hàng rào không gian. Cả vòm trời phảng phất như thủy tinh bị tan vỡ, vô số vết rách lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Không trung trong sáng chợt biến thành ảm đạm, thái dương chân hỏa chói lọi lại bị chặn đứng, tựa như ngày tận thế phủ xuống. Thế nhưng lúc này lại có vô số người âm thầm may mắn, không gian kết cấu tuy rằng hỏng mất, nhưng nguyên nhân chính vì như thế nên kình bão cuồng phong hủy diệt không đến nỗi thổi quét xuống mặt đất toàn bộ, trong đó có hơn phân nửa đều đã xuyên vào bên trong hư không loạn lưu ngoại giới. Băng kiếm thật lớn vẫn một kích liền vỡ, Vân Lân lại nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn, bật lui ra sau một bước. Oai lực một kiếm này còn hơn lần trước gấp bội. Ngay sau đó từng đạo kiếm quang mạnh mẽ tuyệt đối liên tiếp chém thẳng tới. Chỉ trong chốc lát đã vẽ ra băng tử kiếm quang liên tục không dứt, như ba đảo cuồng phong ập tới, đem thân hình cự thú 80 vạn trượng bao phủ bên trong. Giờ khắc này vô số đại năng nhân vật đang ẩn bên trong chư thiên mật cảnh dùng bí pháp xa xa quan sát đều thoáng cau mày, vẻ rung động trong mắt không còn cách nào áp chế. Bên trong Ngọc Hư Cung, Từ Hàng đạo nhân lại ngơ ngẩn thất thần, tràn đầy nghi hoặc. Tứ cửu huyền công, 36 biến hóa. Tại sao lại là tứ cửu huyền công? Uyên Minh sao có thể được chân truyền của tứ cửu huyền công? Bấm tay tính toán, trong con ngươi Từ Hàng vô số phù văn chớp động, Hạo Thiên, Lý Trường Canh, Huyền Vũ, đáng chết. Trên gương mặt mịn màng như ngọc lộ ra vài phần ngoan lệ, ngay sau đó Từ Hàng lại nhìn vào thân ảnh thật lớn bên trong mặt hồ, vẻ mặt biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Nghiệp chướng ngươi giàu gì cũng là nhất phương yêu thánh, đã là nhân vật thành tựu kim tiên, đừng làm ta thất vọng. Vân Lân yêu thánh tử hồ cũng không chịu đựng được sỉ nhục, hai mắt phẫn nộ, bỗng dưng phun ra một đoàn thanh quang. Một sợi dây tơ mạnh xuyên qua kiếm ảnh trùng điệp, lôi cuốn lên bạch sắc lôi quang hướng đối diện đánh tới. Thần sắc Từ Hàng lúc này mới thoáng dịu xuống, khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ nhạo báng, cố che giấu thực lực. Hay là nghĩ thân thể mới sơ tấn kim tiên của ngươi thật có tư cách tranh đoạt cửu truyền kim đan hay sao? Thì thào tự nói, lời còn chưa dứt sắc mặt Từ Hàng lại thay đổi. Nhạc Vũ đứng trong mây, bỗng nhiên hút một hơi thật dài, sau đó bật ra thanh âm, quát lên một tiếng chói tai. Chảm, kiếm quang như tơ lụa thẳng chém tới. Lần này không giống như dùng thủy khí hóa băng kiếm, mà là thủy vân kiếm trực tiếp hóa thành trăm vạn trượng, trực tiếp đem bạch sắc ti mang kia một kiếm chém vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, phá hết vạn pháp. Bạch sắc ti mang bị vỡ ra, giống như hàng tinh bị phá nát, vô số cương kình lập tức nứt toác, vô số bạch sắc lôi quang tán giật khắp nơi. Trong đó có một tia dọc theo thủy vân kiếm lan tràn đến, lại bị Nhạc Vũ huy kiếm toàn bộ vung diệt. Thân kiếm tiếp tục vung lên, khí kình bị khuấy động ra cuồng phong, đều bị một cổ thủy nhu lực ngăn cách ngoài 10 vạn trượng. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ là những người đang xem cuộc chiến, ngay cả Vân Lân yêu thánh cũng ngây người, mắt phiếm hồng quang. Bên ngoài mấy ngàn dặm những tu sĩ đứng giữa không trung đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu không còn tiếng động, thẳng đến tích tắc sau, lại đột nhiên sôi trào, vô số âm thanh bàn tán ong ong vang lên khắp nơi. Làm sao có thể? Ti mang kia rõ ràng đã được tế luyện tới nhị phẩm cảnh giới, chỉ kém một chút đã nhảy vào hậu thiên nhất phẩm. Không ngờ lại bị một kiếm của Uyên Minh chém vỡ. Uyên Minh cũng thật cường hãn, lại có thể một người một kiếm cùng yêu thánh chiến đến trình độ này. Đây chính là tiên thiên huyền âm thần lôi, không ngờ thật dễ dàng đã bị đánh diệt. Chẳng lẽ những thần thông của Vân Lân yêu thánh vừa lúc bị hắn khắc chế? Thanh tiên binh kia chỉ dùng bí pháp cùng khí vận lực mạnh mẽ gia trì lên chí thánh cảnh giới. Hậu thiên chí thánh kiếm khí oai lực lại mạnh tới như vậy. Đáng tiếc linh bảo kia, tuy là không sánh bằng bổn mạng chi bảo của Vân Lân yêu thánh nhưng lại có thể làm cho một người đạt tới thái thanh huyền tiên cảnh giới.

kiếm thuật uyên minh khiến ta cũng không nhịn được muốn vỗ án tán dương. Thái tể say mê cũng là chuyện đương nhiên. Hạo Thiên mỉm cười, không chút nào để ý rồi lạnh lùng nhìn về phía dưới. Xiển giáo áp chế thiên đình ta đã lâu, chẳng không ngờ lại đưa tới người này. Dứt lời hắn phất tay khiến toàn bộ hình ảnh trong mây tan đi. Sau đó lại trải ra một bản đồ địa vực Nam Bắc của Nam Chiêm Bộ Châu. Chấp trưởng trong vòng 5 tỷ dặm Bắc Hà. Tâm niệm vừa động, Hạo Thiên phân ra một nửa bản địa đồ, ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. 1.700 quốc gia, 120 tỷ nhân tộc. Lý Trường Canh thấy thế lắc đầu nhắc nhở, bệ hạ chớ để quá mức lạc quan. Hôm nay tạm thời bắt tay giảng hòa với đế đình phương Bắc cũng chỉ có Vân Lân và Hỏa Nghê. Phương Bắc còn có mấy chục vị yêu hoàng, phía sau còn có yêu thánh chống lưng. Đế đình nếu muốn triệt để nắm giữ sợ là còn phải khổ tâm một phen. Chấm hiểu được, nhưng chỉ cần một nửa trong đó chuyển thành tín đồ thì thiên đình ta cũng đã có uy danh chấn động. Hạo Thiên bật cười lớn, nhìn về các linh sơn trong bản đồ lộ dị sắc. Ta nhớ trong vạn tượng tham huyền tháp còn mấy môn đại thần thông thủy hệ. Ngoài ra còn có bản sao cửu chuyển huyền công, đều cấp cho hắn đi. Ngoài ra tăng cường cho đế đình phương Bắc 10 thần tướng, 400 vạn thiên binh. Lý Trường Canh khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên thì tự ánh mắt tràn đầy hưng phấn đã lộ ra một tia kiêng kỵ nhưng vẫn không nói một lời cúi đầu nhận lệnh. Cùng một thời gian, tại một đám mây cách chỗ vừa đại chiến chưa đầy 300 triệu dặm, một nữ tử có dung mạo hiền hòa đoan trang, khí độ ung dung đang nhắm mắt tĩnh tọa. Quả nhiên là hảo kiếm. Đổi lại vào 7 vạn năm trước, khi ta vừa lên đỉnh Đại La thì chưa hẳn có thể tiếp được. Tán thưởng mấy tiếng rồi nữ tử lại nhẹ nhàng mở mắt, không còn thấy dị sắc. Lần này lại nhờ đồng bào các ngươi, nếu không ta không biết vị thủy kiếm tiên, tân nhiệm An Thiên Huyền Thánh Đại Đế lại là anh hùng hào kiệt như vậy. Ánh mắt hai người các ngươi quả thực không kém. Một cặp nữ tu dung mạo xinh đẹp đứng sau nàng nghe vậy đều cúi người hành lễ nói. Thánh mẫu quá khen, chỉ vì trong thân thể người này dường như cũng có một đôi tịnh đế liên này nên có chút cảm ứng với khí vận của hắn. Tịnh đế liên, nữ tử kia không nói gì thêm, yên lặng nhìn ra xa vẻ ý vị thâm trường. Ta xem kẻ này quả thật là anh hùng, chỉ không biết thân thể có tính gì. Hai người các ngươi lại có cảm ứng với hắn thật khéo để xem hắn với tiệt giáo ta là địch hay là bạn. Lúc ngoài liễn xa vang lên vô số tiếng gào khóc thì sáu yêu hoàng vừa hàng phục còn không muốn động thủ, muốn che chở cho thuộc hạ. Song khi trong liễn xa truyền ra tiếng hử lạnh bất mãn chấn động thần hồn thì biến sắc không dám ngăn trở, ngược lại dùng pháp lực cưỡng ép khống chế yêu tộc không thể nào thoát đi. Sát tính cái văn cũng thật lớn. Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn ra bên ngoài thấy trong khoảnh khắc đã có gần 100 vạn yêu tu bị tru sát tại chỗ. Mặt đất bị cày xới qua trận đại chiến với yêu thánh độc cô già thiên giờ lại nhuộm đỏ máu của yêu tộc. Nhạc Vũ cũng không để ý, đợi đến lúc khí tức của độc cô già thiên triệt để biến mất về phía bắc thì thu hồi hồn niệm nội thị vào cơ thể. Thấy ngoại trừ hơn ngàn vết ngoại thương không đáng lo thì bên trong có vô số ám thương, lục phủ ngũ tạng đều lệch khỏi vị trí, cơ bắp tứ chi cũng nhiều chỗ đứt gãy. Cho dù có thủy vân kiếm tăng lên đến siêu phẩm trợ giúp, lại đã dùng đến rất nhiều át chủ bài nhưng lực lượng của độc cô già thiên cũng vượt lên gấp đôi hắn. Thương thế như vậy thật ra đã rất nhẹ. Nhạc Vũ than khẽ rồi dồn sức điều trị khí cơ, dẫn động tiên thiên cực linh hóa chân dịch từ đan điền quán chú toàn thân. Chỉ một lát sau thương thế đã bắt đầu giảm. Ưu tiên phục nguyên của hắn là ngoài kinh mạch còn có nội tạng. Không để dị lực chạm vào thương thế bên ngoài, cũng không biết có phải lần này bởi vì thương thế quá nặng hay không mà nội thương chỉ giảm non nửa. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, mở mắt, vẫn giữ thủy vân kiếm đã khôi phục thủy lam sắc trong tay. Khiến người ta chú ý chính là Long Hoàng An Thiên Tỷ vào lúc yêu thánh độc cô già thiên bị đánh lui thì lực khí vận lại tăng vọt. Dù không sinh ra biến đổi về chất như lúc giáp thiên không hàng phục nhưng khí tức tử kim bên trong càng thêm vững chắc. Chân chính là khí vận trầm ngưng, căn cơ thâm hậu, người ngoài khó lay động mảy may, dù phù chiếu đạo tổ cũng có lực kháng cự. Nhạc Vũ đem một ấn một kiếm thu hồi rồi đổi qua một bộ bào phục hắc sắc. Sau đó liền thấy tu sĩ Lam vào ngoài xa liễn lộ vẻ cung kính tiến đến hành lễ. Hiên Viên Thu bái kiến bệ hạ. Hiên Viên Thu, Nhạc Vũ nhíu mày, nhìn lại người này, từ thời điểm thượng cổ hoàng đế Hiên Viên đánh chết Sivu thì có địa vị cực cao trong nhân tộc. Họ Hiên Viên chỉ có huyết mạch đích hệ mới có thể sử dụng, nghe nói hiện giờ cũng không còn nhiều lắm. Bất quá trong mắt người khác thì dòng họ này cao quý, nhưng hắn đến từ dị thế nên biết nguyên nhân chân chính của đại chiến nên không hề có cảm giác. Chỉ thản nhiên hỏi, ngươi là sư huynh Cái Văn, sao lại tới đây? Hiên Viên Thu vẫn cúi đầu, trầm giọng đáp, hồi bệ hạ, ta cùng với sư đệ Cái Văn xác thực chính là sư huynh đệ, được hắn mời tới hiệu lực cho đế đình, mong bệ hạ ân chuẩn. Nhạc Vũ từ chối cho ý kiến, lâm vào trầm ngâm. Một vị thái thanh huyền tiên, lại là nhân tộc tu sĩ, nếu có thể nhập vào dưới trướng sẽ là trợ giúp không nhỏ với căn cơ còn bất ổn, nhưng thân phận người này lại khác, ngay cả hắn cũng không nhìn rõ thiên cơ che đậy bên sau. Bên kia Cái Văn dẫn mấy vạn chiến xa chảm sát gần như toàn bộ số yêu tộc không phục. Riêng đối với bộ hạ của bốn người Thác Bạt Vân Hạo, Sa Lôi Âm, Âm Cửu Lệ và Sa Xương thì đều đồ tuyệt. Sau khi hoàn thành thì thở dài một hơi, ác khí uất ức tích lũy mấy tháng nay coi như đã hết. Đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn chư yêu bốn phía đang câm lặng, hừ lạnh một tiếng cuối cùng đè lại sát niệm. Hắn quay sang thấy Hiên Viên Thu đang đứng cung kính trước liễn xa thì khu động chiến xa chạy lại. Bệ hạ, vị sư huynh này có huyết hải thâm cửu với yêu tộc, chỉ là pháp lực không bằng người nên không thể hoàn thành tâm nguyện. Suốt đời chỉ cầu có thể đánh với người kia một trận, tận tay tru sát. Sư huynh có dị bảo không sợ vô lực, tu luyện huyễn nguyệt ngưng chân đại pháp đã tới tầng 21 sắp viên mãn, là nhân tài khó được mong bệ hạ hoàn thành. Huyễn Nguyệt Ngưng Chân Pháp. Nghe qua mấy câu trước là nói về cân cước của Hiên Viên Thu, mấy câu sau là đề cập đến tài năng. Nhạc Vũ bất giác nhíu mày, địch nhân của đế đình là yêu loại nhưng trong lòng hắn cũng không đến nỗi mù quáng ghét bỏ tất cả. Trong nhân tộc đồng dạng cũng có kẻ cùng hung cực ác, dù là yêu tộc cũng không thiếu kẻ thiện tâm. Cái Văn không lên tiếng thì thôi, nói ra càng khiến hắn chần chừ. Hiên Viên Thu thấy trong xe yên lặng một hồi thì lập tức biết được ý của Nhạc Vũ nên thần sắc ảm đạm, đang muốn thi lễ cáo lui thì lại nghe Nhạc Vũ mở miệng, cũng thế, đồng ý thỉnh cầu của ngươi, với tu vi của ngươi thì ngay cả tể chấp cũng có thể làm được, chẳng qua hiện nay tam công đều người khác mà ngươi chưa có công nên khó có thể phục chúng, vậy tạm thời đảm nhiệm binh bộ thượng thư tham gia chính sự. Tiếng nói vừa dứt, trong thiên địa liền có một dị lực bao phủ mà đến. Quanh người Hiên Viên Thu hiện ra ngàn vạn ngân quang, tiếp đó là phân lực từ Huyền Minh An Thiên Khuê cũng dũng mãnh lao tới. Hiên Viên Thu không khỏi nhíu mày, binh bộ thượng thư dưới tả hữu thử tướng cũng là chức vụ quan trọng, tuy thấp hơn kỳ vọng nhưng cũng không có ý bất mãn cúi đầu thi lễ thật sâu. Hôm nay đế đình phương Bắc đã không còn suy tàn như trước mà đã lộ ra thế đại hưng, với tu vi huyền tiên như hắn thì với năng lực của vị bệ hạ này cũng không phải không thể mời chào. Có muốn oán cũng chỉ có thể oán bản thân đầu nhập một, chỉ hiếu kỳ không biết tam công là người nào. Sau một khắc, trong liễn xa lại truyền ra thanh âm lạnh lùng, đã ở dưới trướng thì phải giải ưu cho ta, cho ngươi 10 vạn binh tướng tới thủ đô Bắc Hàn Quốc thay ta bắt giữ vương thất phản bộ, do ngươi tự mình động thủ tận chu toàn tộc. Trong vòng mấy trăm trượng quanh xe đều tĩnh mịch, kể cả cự linh Cái Văn đều rét lạnh. Còn Tứ Long Liễn Xa đã đằng không bay vút lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, binh phạt Linh Vân. Tứ Long Ngọc Liễn vừa bay vút lên thì cự linh thần lập tức dẫn theo Long Vũ quân theo kịp bảo vệ. Vi Minh Tử nhìn thật sâu vào Hiên Viên Thu, trong mắt lóe lên dị sắc, không hề có ý ghen ghét. Lần này đế đình đại thắng, Nhạc Vũ không phân cao thấp với Kỳ Lân Yêu Thánh, danh tiếng An Thiên Huyền Thánh Đại Đế chấn động phương Bắc, nếu như dốc lòng mở rộng sẽ dễ dàng thu được hơn 100 tỷ tín đồ, không còn điêu tàn như trước kia. Chiêu lãm Thái Thanh Huyền Tiên thì còn có chút khó khăn, nhưng Thái Ất Chân Tiên thì muốn bao nhiêu được bấy nhiêu, chức vụ còn trống trong đế đình chẳng bao lâu sẽ được bổ toàn. Mấy chức tam công tả thừa sớm muộn sẽ có người chiếm cứ, cũng không còn xu thế một người độc đại.